Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, Bình Tâm Nương Nương. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Pháp Hải tuyên tái Phật hiệu. Đồng dạng xếp bằng ở trên bồ đoàn diệp chân, khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, hai tay bám lấy cằm. Mặc cho tóc dài gắn vai mà qua, một luồng gió nhẹ lấy lá làm trung tâm dâng lên, quanh người toái phát tất cả đều thổi tan. Chẳng qua là, chờ đợi những này toái phát bị thổi ở Đại Hùng Bảo Điện tung bay thời điểm. Vậy mà biến thành đầy trời màu vàng giấy vụn mảnh, người tiểu hòa thượng này, liền diệp mỗ cỗ thân thể này chẳng qua là phù triện phân thân đều nhìn không ra. Còn muốn cưỡng ép đem diệp mỗ độ hóa, giúp cho ngươi vượt qua tâm ma. Đơn giản buồn cười, nguyên bản. Đối với ngươi, diệp mỗ còn có chút bội phục. Nhưng bây giờ, lại là rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngươi hay sao không cách nào bước vào cảnh giới La Hán. Diệp chân khẽ cười nói, trầm mặc sau nửa ngày. Tiểu Pháp Hải dáng vẻ trang nghiêm nói, vì gì? Diệp Chân khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đoán đúng. Diệp Chân đùa bỡn lời nói khiến trong điện một đám lớn nhỏ hòa thượng trong nháy mắt nổi giận. Ngươi, lớn mật, nhỏ nhỏ tục nhân, dám như vậy cùng chủ trì nói chuyện. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau trong điện hòa thượng gầm thét. Diệp Chân khẽ cười nói, nhìn một chút các ngươi mỗi một. Biểu lộ một cái so với một cái hung hãn. Tâm tình một cái so với một cái kích động. Hòa thượng, không phải muốn tứ đại giai không sao? Lời này vừa nói ra, trong sân tất cả hòa thượng có được đều trợn tròn mắt. Từng cái nhanh ngồi ở trên bồ đoàn tụng kinh niệm Phật. Đi Pháp Hải, tâm ma của mình tự mình giải quyết. Cưỡng ép độ hóa người khác. Uổng cho ngươi nghĩ ra, Diệp Chân đứng dậy thuận lợi cửa trước bước ra ngoài. Thí chủ lần này đùa bỡn tiểu tăng, liền chuẩn bị đi thẳng như vậy. Ngồi ngay ngắn ở cao hơn tiểu Pháp Hải như trước vẫn là bộ kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Chẳng qua là, trong lời nói lại bao hàm lấy trong điện tất cả mọi người có thể đã nhận ra sát khí. Diệp Chân hơi nghiêng đầu, mời gặp, không cần ngươi động thủ. Diệp mỗ tới đây, cỗ này phù triện phân thân không có ý định còn sống rời đi. Gần như là dứt tiếng một khắc, Diệp Chân liền trở thành một đạo kim phù tung bay rơi xuống đất. Két, két, nhìn cái kia nói tung bay rơi xuống đất kim phù. Trong Đại Hùng Bảo Điện đột nhiên vang lên một trận cổ quái tiếng vang. Ngay sau đó, trong tay Tiểu Pháp Hải nhanh chóng nghe đuổi động Phật Châu rơi lả tả trên đất. Chất gỗ bóng loáng mặt đất từng đạo vết dạn nhanh chóng lan tràn. Trong điện tăng nhân khác, cũng là có chút rét lạnh tuyên nếu cấm. Từ khi 10 năm trước chủ trì trở về, cả người liền tính tình đại biến. Đặc biệt là trước đó vài ngày, một cái tiểu sa di bởi vì thất thần đổ gắn nước trà. Sau đó thuận lợi bị Tiểu Pháp Hải một trường đánh chết. Ờ, chủ trì, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc nãy cho Diệp Chân quy y vị kia lão hòa thượng, trong tay mang theo kéo vàng, ngốc ngốc nói, phái người đi một chuyến Tây Hồ thư phòng, nói cho cái kia ba con nữ yêu, Diệp Chân trên tay chúng ta, muốn hắn sống sót, liền tới Kim Sơn tự. Tiểu Pháp Hải nói với giọng lạnh lùng, âm thanh không vui không buồn, hình như căn bản không có ý thức được mình lại phá một giới. Là chủ trì, nhưng tam tam con nữ yêu nếu như không tới làm sao bây giờ? Một ngoài nghề sa di đứng lên nói, đem thứ này giao cho cái kia ba con tiểu yêu. Không sợ các nàng không tới, Tiểu Pháp Hải tăng bào vung lên. Một bộ chữ cuốn thuận lợi chậm rãi tung bay đến cái kia tiểu sa di trong tay. Một bên khác, một chỗ sâu trong núi lớn, dưới thác nước. Diệp Chân đang cùng đối diện một vị lão phụ rơi xuống cờ vây. Ngài lại thắng, thấy mình đã không còn có thể dưới. Diệp Chân bất đắc dĩ, cười nhẹ buông xuống đầu ngón tay quân cờ. Người tiểu oa nhi này, trái tim không phải yên tĩnh, lại như thế nào có thể xuống tốt bàn cờ này, lão phụ cười nói. Trái tim khó bình yên tĩnh, 5 năm trước, ngài đem ta dẫn tới chỗ này, lại lấy trường nhãn pháp để các nàng nhận không ra phù triện phân thân. Nhưng bây giờ, pháp hải tiểu hòa thượng kia bắt đầu làm loạn, ta sợ 3 người bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, Diệp Chân khẽ lắc đầu. 5 năm trước, tự xưng Ly Sơn lão tổ lão phụ bỗng nhiên tới cửa. Từ Diệp Chân chiếc nhẫn kia bên trong tay lấy ra phân thân phù triện. Sau đó thuận lợi đem Diệp Chân đợi cho chỗ này. Tới chỗ này sau, lão phụ không biết dùng loại phương pháp nào. Không chỉ có trợ giúp Diệp Chân khôi phục có liên quan tu luyện ký ức. Đồng thời còn bày ra một đạo pháp trận, ngoại giới 1 năm, trong trận 10 năm, thời gian 50 năm, Diệp Chân từ phàm phu tục tử, bước như hóa thần cảnh, trở thành thần tiên, hơn nữa bước vào tiên cảnh sau, đã từng đạo phong ấn kia vậy mà tự sụp đổ, ngày xưa ký ức hiện lên, thực lực càng nhất cử đến hóa thân cảnh giới đỉnh cao. Theo lý thuyết, ở thế giới này, nhân gian vật bước vào tiên cảnh sau, lên trời sẽ người đến đem nó tiếp đón, không cho phép ngưng lại thế gian, nhưng cũng đã gần 1 năm, trên trời lại còn không có động tĩnh. Diệp Chân biết đến, hết thảy đó sợ là phải quy công cho Ly Sơn lão tổ trước mặt. Hoặc là nói, Bình Tâm nương nương, đồng thời, Diệp Chân cũng biết tại sao trước mắt vị Bình Tâm nương nương này sẽ đối với mình như vậy trông nom. Không phải là bởi vì Tiểu Bạch, mà bởi vì Diệp Chân một mực đặt ở trong nạp giới chiếc dù giấy màu vàng kia. Ở trước mặt trước bà lão này lấy ra đồng dạng một thanh. Đồng thời thông qua Diệp Chân thanh kia xem hiểu một ít chuyện sau. Trước mắt vị Bình Tâm nương nương này thuận lợi đem mình thanh kia cùng Diệp Chân thanh này dung hợp. Cũng chính bởi vì vấn đề này, bằng không mà nói, Diệp Chân sau khi xuất quan, cũng sẽ không ở nơi đây dừng lại thời gian dài như vậy. Dù sao đối mặt như thế một tôn đại thần, Diệp Chân nhất nhưng không sợ, nhưng cũng không có độc thân như vậy tự do. Thế nào, lại đang nghĩ lấy rời khỏi đi tìm vậy ngươi hai cái tiểu tình nhân? Chẳng lẽ bản vương liền không đẹp? Trước mặt lão phụ nhân dáng ngoài Bình Tâm nương nương nói. Vậy mà biến thành Diệp Chân ở cương thi tiên sinh thế giới địa phủ. Gặp Bình Tâm nương nương độc nhất vô nhị khuôn mặt. Thậm chí liền cái kia một thân màu vàng nhạt váy áo đều giống nhau như đúc. Nương nương, ngài cũng không muốn hí đùa tiểu tử, Diệp Chân cười khổ nói. Trước mặt vị Bình Tâm nương nương này, mặc kệ là tướng mạo, vóc người, hay là khí chất, ở trong lòng Diệp Chân đều có thể là đệ nhất tồn tại. Nhưng, thực lực chênh lệch, hai căn bản là không ở một cái thế giới, trong lòng Diệp Chân cũng sẽ không xảy ra cái gì không an phận chỉ muốn. Được. Người tiểu tử này, thế giới kia thuận lợi đã xong cự tuyệt bản vương, thế giới này bản vương vẫn là nên ra mặt, chẳng qua có một số việc là chú định, người cũng đừng hòng đào thoát, còn có, người yên tâm, bản vương sở dĩ biết được tiểu tử ngươi chuyện, tình hình vô cùng phức tạp, trừ bản vương ra, cho dù đạo tổ đều không thể biết đến đưa ngươi dọ thám biết về phần ở trong đó nguyên do. Ngày sau ngươi sẽ rõ, Bình Tâm nương nương nói. Đa tạ nương nương, Diệp Chân nhẹ nhàng thở ra. Ở hắn bước vào tiên cảnh, mở ra phong ấn, ký ức sau khi dung hợp. Bình Tâm nương nương bỗng nhiên một câu nói ra Diệp Chân lai lịch. Ngay lúc đó nhưng làm Diệp Chân kinh ngạc quá sức. Thậm chí theo bản năng còn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng Bình Tâm nương nương lại hướng về phía Diệp Chân biểu đạt thiện ý. Cùng vô tư cung cấp trợ giúp, Diệp Chân có nghĩ qua Bình Tâm nương nương như thế cách làm sợ là có mưu đồ khác. Nhưng bây giờ không tưởng tượng nổi. Từ trước mặt, Diệp Chân tự giác chẳng qua là sâu kiến. Đối phương không cần thiết là mình lớn như vậy phí hết trắc trở. có lẽ đối phương có mưu đồ khác, ví dụ như hệ thống, có lẽ đối phương nằm ở nguyên nhân nào đó thật lòng trợ giúp chính mình. Diệp Chân hiểu, muốn biết rõ những này, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên cảnh giới. Thế giới nhiều như vậy, lần nữa gặp Bình Tâm nương nương gần như còn nhiều. Một ngày nào đó có thể biết rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.